Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, thay cái áo Ziller tiếp tục sóng. Phong Vương Phủ, trong đại viện, Triệu Hưng Võ, Phương Bình trong lòng nỉ non, Triệu Hưng Võ đến cùng là tốt hay xấu? Lão Trương không nói, không nói. Vậy mình nhất định phải đem đối phương làm người xấu đối xử. Thân phận của chính mình, khả năng thật bại lộ rồi. Triệu Hưng Võ trước liền muốn giết mình, có thể hay không ra tay với chính mình. Hiện tại hắn còn không xác định, chính mình là Phong Vương phủ người. Hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, có thể bị Triệu Hưng Võ nhìn chằm chằm. Có lẽ sẽ rất nhanh lộ ra sơ sót. Đến làm tốt dự tính xấu nhất mới được. Phương Bình trong lòng có chút cảnh giác. Hắn có thể không thể tin được Triệu Hưng Võ. Đối phương có thể sẽ ra tay với hắn. Dù cho không ra tay, vạch trần thân phận của chính mình cũng là phiền toái lớn. Lẽ nào Quỳ Minh thân phận này muốn từ bỏ rồi? Có lẽ là cần từ bỏ rồi. Phương Bình trước còn muốn bảo lưu Quỳ Minh thân phận này. Có thể hiện tại, rất nguy hiểm, Triệu Hưng Võ có lẽ phát hiện cái gì. Quỳ Minh trước cũng biểu hiện hơi quá rồi, lôi kéo người ta liếc mắt. Không phải chuyện tốt, giả mạo người khác, người không quen thuộc, rất nguy hiểm. Phương Bình trong lòng lóe qua từng cái ý nghĩ. Lần này đến Vương Đình, liền hai cái mục đích. Thứ nhất, đảo loạn địa quật. Thứ hai, kiếm bút lớn. Có thể không bại lộ thân phận của chính mình, kia không thể tốt hơn. Nhưng trên thực tế, cái mục đích thứ nhất cùng mục đích thứ hai là có xung đột, nghĩ không bại lộ thân phận, vậy thì không có thể đánh cướp. Cá nhân phong cách quá nồng nặc, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trên đầu mình. Ai, cá nhân mị lực quá lớn, ngăn cũng không ngăn nổi. Phương Bình không nghi ngờ chút nào. Chính mình thật muốn đi đào khoáng, hoặc là đoạt những khác, đều sẽ để một ít người sản sinh liên tưởng. Có lẽ, có thể chủ động làm chút gì, tỉ như, chủ động bại lộ thân phận của chính mình. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên bay lên một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Thật thật giả giả, khiến người ta nhìn không thấu, không mò ra, đó mới càng tốt hơn. Quỳ Minh thân phận này. E sợ thật muốn từ bỏ rồi. Không, không từ bỏ thân phận của Quỳ Minh, mà là để Quỳ Minh biến mất. Phương Bình lại nghĩ đến một điểm, có lẽ thân phận của Quỳ Minh không nên từ bỏ, mà là biến mất ở trong hoàng thành. Lực lượng tinh thần thăm dò vào không gian. Phương Bình liếc mắt nhìn Quỳ Minh thi thể, nghĩ đến rất nhiều, lê án bên kia có người biến mất. Không đủ để chứng minh là Huyền Chân dưới tay, nhưng nếu như Phong Diệt Sinh bên này cũng có người biến mất đây. Triệu Hưng Võ, Phương Bình trong lòng lại lần nữa nói thầm, vẫn là không muốn đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Triệu Hưng Võ một khi thật hoài nghi đến chính mình, kia nhất định phải lập tức giải quyết, bằng không, sớm muộn muốn ra phiền phức, trời mới biết Triệu Hưng Võ đến cùng người nào. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ở địa quật cũng chỉ có mình mới có thể tin được. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến rất nhiều. Kế tiếp nhưng là giống nhau tầm thường. Tiếp tục chung quanh du đãng. Thánh quả yến càng ngày càng gần rồi. Còn có 3 ngày. 3 ngày nay không lại xuất hiện có người biến mất tình huống. Các gia cũng đều tăng mạnh đề phòng. Bất quá mắt thấy thánh quả yến sắp tới, trừ bỏ lê án quý phủ xảy ra chút sự, những nơi khác đều không có chuyện gì, mọi người cũng đều an tâm không ít. Phong Vương phủ, thống lĩnh Huyền, Phong Ngọc nhìn ngoài cửa tới báo tin Cận Ngọc Hoài, có chút bật cười, đứng lên nói, Quỳ Minh lại mời bản thống lĩnh dự tiệc. Cận Ngọc Hoài một mặt bất đắc dĩ, một mặt bi thương, là lại, mấy ngày nay, Quỳ Minh tên khốn kia điên rồi. Thường thường mời tiệc Phong Ngọc, mỗi lần đều tiêu hao rất lớn. đều là hắn Cận Ngọc Hoài trả nợ. Cận Ngọc Hoài đã sắp không khống chế được, lại có một lần, chính mình liền bạo phát rồi. Không phải như thế bẫy người, mỗi lần đều cầm tiền của mình đi kết giao trong phủ đại nhân vật. Quá đáng a, cứ việc trong lòng phẫn nộ, Cận Ngọc Hoài vẫn là cười rạng rỡ nói, đại nhân, Quỳ huynh cùng chúng ta đều là mới đến, trong phủ cũng là đại nhân nhất là dẫn chúng ta, kính xin đại nhân nể nang mặt mũi. Phong Ngọc cười nói, cũng được, vậy thì đi xem, lần sau nói cho Quỳ Minh, không muốn lãng phí nữa rồi, sinh mệnh thạch tiết kiệm điểm, ngày sau còn có tác dụng đến thời điểm. Cận Ngọc Hoài mặt tươi cười, gấp vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng là cuồng mắng, lại không phải Quỳ Minh tên kia chính mình, hắn tiết kiệm cay rắm. Không nói nhảm nữa, Cận Ngọc Hoài một mặt kính cẩn, ở mặt trước dẫn đường, Quỳ Minh tên khốn kia, mấy ngày nay ở Hoàng Thành, chỗ khác đi không biết, một ít sống phong túng địa phương đúng là nhận quen. Một đường đi tới, Phong Ngọc cười nói, lần này ở Thần Tân Lâu, là, đại nhân, Thần Tân Lâu cơm nước khẩu vị không sai. Phong Ngọc cười gật đầu, là chỗ tốt, ăn bữa cơm xuống, không có trăm viên sinh mệnh thạch ăn mồi không đủ. Dù cho là hắn, ở Phong Vương Phủ người hầu, hàng năm lương bổng cũng là mấy trăm viên sinh mệnh thạch rồi. Có thời điểm, Phong Ngọc cũng cảm thấy, tại ngoại vực làm một phương thống lĩnh, không hẳn liền so với vùng cấm chênh lệch, bất quá vương đình nhiều cơ hội, không chỉ là lương bổng vấn đề. Tại ngoại vực, nghĩ thành thần tướng quá khó khăn, rất nhanh, một tòa thật to cao lầu, hiện ra ở trước mặt hai người. Cận Ngọc Hoài vội vã cười nói, đại nhân, Quỳ huynh ở lầu ba đặt trước thần đạo các. Thần đạo các, Quỳ Minh quá lãng phí rồi. Phong Ngọc cười thoải mái, ngoài miệng nhưng là quát lớn vài câu. Ăn bữa cơm mà thôi, hà tất như thế lãng phí. Cận Ngọc Hoài lại lần nữa thầm mắng. Lãng phí ngươi cũng đừng đến a. Biết tốn nhiều tiền, ngươi còn đến, không chính là nghĩ kiếm cơm ăn sao? Không biết xấu hổ ra hỏa. Hai người nói chuyện gian. Rất nhanh, lầu ba đến, lầu ba cùng một, hai lầu không giống, lầu ba chia làm mấy cái đại sảnh, mỗi một cái đại sảnh đều cực đại. Cận Ngọc Hoài tiếp tục dẫn Phong Ngọc hướng thần đạo các đi đến. Đi mấy bước, Phong Ngọc ở một chỗ đại sảnh trước cửa dừng lại một chút. Hơi nhíu mày, không có nhiều lời, chờ qua đại sảnh, này mới nói, Huyền Chân. Những người này cũng ở chỗ này. Cận Ngọc Hoài tươi cười nói. Cái này thuộc hạ cũng không phải rõ ràng. Bất quá thiên mệnh vương đình ngủ lại địa phương. Khoảng cách thần tân lâu không xa. Phong Ngọc không có nhiều lời. Rất nhanh, hai người đến thần đạo các. Phong Ngọc không cảm ứng được Quỳ Minh hơi thở. Quay đầu nói, Quỳ Minh còn chưa tới. Cận Ngọc Hoài trong lòng thầm mắng. Cái tên này người đâu? Để cho mình đi mời Phong Ngọc. Hắn bình thường đều sớm đến. Ngày hôm nay làm sao không thấy bóng dáng rồi. Cứ việc bất mãn trong lòng. Cận Ngọc Hoài vẫn là vội vàng nói. Đại nhân đi vào hơi làm nghỉ ngơi. Thuộc hạ đi xuống xem một chút. Quỳ huynh rất ít sẽ lầm lúc. Khả năng hôm nay bị chuyện gì làm lỡ rồi. Không ngại. Phong Ngọc cũng không thèm để ý. Cười nói, Quỳ Minh tính cách ta vẫn là biết đến, chỉ sợ là bị sự tình làm lỡ. Vậy ngươi đi xuống xem một chút, đại nhân chờ một chút. Cận Ngọc Hoài tươi cười nói một câu, tiếp nhìn về phía thần đạo các cửa chờ đợi thị nữ. Quát lớn nói, còn không đi chuẩn bị một phen. Đại nhân đến, chuẩn bị mang món ăn. Vâng, cửa. Hai vị thị nữ yểu điệu đáp một tiếng, vội vàng đi qua sắp xếp rồi. Cận Ngọc Hoài dẫn Phong Ngọc vào đại sảnh, tự mình bưng trà rót nước phụng dưỡng một trận, lúc này mới liên tục tạ lỗi, ra đại sảnh, chuẩn bị đi tìm Quỳ Minh. tên kia giở trò quỷ gì? Nói xong rồi lần này cùng Phong Ngọc nói chuyện vào sinh mệnh khu mỏ quặng tu luyện sư. Hải lão tử kích động một thoáng, hiện tại người lại không gặp rồi. Khốn kiếp ngoạn ý, lại bị hắn như thế làm. Lão tử nhanh phá sản rồi. Cận Ngọc Hoài trong lòng chửi mát, một lần cuối cùng, lần sau Quỳ Minh lại muốn hắn trả tiền. Hắn liền nói không tiền. Lẽ nào tên kia còn thật muốn giết mình hay sao? Chờ xuống lầu dưới, Cận Ngọc Hoài nhìn chung quanh, chậm chạp không thấy người. Trong lòng càng là căm tức, Phong Ngọc còn đang chờ đây. Đối phương nhưng là Phong Diệt Sinh dòng chính, vẫn là thống lĩnh cường giả, lại tiếp tục như thế. Phong Ngọc bất mãn, vậy thì phiền phức rồi. Chờ đợi chốc lát, khoảng cách nơi đây không tới ngàn mét địa phương, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang rền. Cận Ngọc Hoài hơi sững sờ. Lúc này, trong Thần Tân Lâu, không ít cường giả cũng dồn dập mở cửa sổ ra, hoặc là thẳng thắn đi xuống lầu. Phong Ngọc trực tiếp xuống lầu, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Cận Ngọc Hoài, Quỳ Minh còn chưa tới sao? Đại nhân, Quỳ huynh còn chưa tới. Cận Ngọc Hoài chính nói xong, Phong Ngọc khẽ cau mày nói, phía trước xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, đã có đại lượng thiên thực quân hướng phía trước chạy đi. Phong Ngọc thấy thế mở miệng nói, đi, đi xem. Hoàng thành từ trước đến giờ yên ổn, những ngày qua thường thường có chuyện. Nói xong, Phong Ngọc bỗng nhiên khom người nói, gặp qua mấy vị điện hạ. Giờ khắc này, trên lầu Huyền Chân cùng Cơ Giao mấy người đi xuống, nhìn thấy Phong Ngọc, nhìn lại một chút trên người hắn Phong Vương tộc huy. Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, Cơ Giao cũng là không nhìn thẳng đối phương, mấy người đều hướng xa xa nhìn lại. Cơ Giao chậm rãi nói, thật giống có người chết rồi. Huyền Chân gật đầu nói, là có người chết rồi. Nói hết, chê cười nói, Thiên Thực Thành được xưng thần lục đệ nhất thành, chân vương đều không thể vượt qua. Có thể đến mấy ngày nay, liên tiếp có chuyện, Huyền Chân bên người mấy vị thanh niên nam nữ đều là nở nụ cười một tiếng, có chút châm chọc ý tứ. Thiên Thực Thành thường thường có chuyện, bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt. Lúc này, Phong Ngọc bỗng nhiên ngưng lông mày, trầm giọng nói, đi. Nói hết, mang theo còn có chút mờ mịt Cận Ngọc Hoài hướng phía trước đi đến. Thấy hắn cảnh tượng vội vã, Huyền Chân bỗng nhiên cười nói, đi, cùng đi nhìn, lẽ nào là Phong Vương phủ người xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ đối Phong Vương phủ người chưa quen thuộc, bất quá nhìn Phong Ngọc dáng vẻ, thật giống cùng Phong Vương phủ có chút quan hệ. Đại nhân, Cận Ngọc Hoài giờ khắc này cũng là một mặt căng thẳng. Phong Ngọc hít sâu một hơi nói, thật giống là Quỳ Minh. Đáng chết, hy vọng không phải hắn. Quỳ Minh, Cận Ngọc Hoài đều kinh ngạc đến ngây người. Quỳ Minh xảy ra vấn đề rồi. Không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Rất nhanh, đến nơi rồi. Đây là một chỗ hẻm nhỏ. Ngoại vi, Thiên Thực Quân đã phong tỏa địa phương. Phong Ngọc vừa đến, lập tức quát lên, ta chính là Phong Vương phủ Phong Ngọc, để ta đi vào. Giờ khắc này, ngoại vi Thiên Thực Quân sắc mặt không lành, cũng không nhường đường. Nội vi, có cường giả lạnh nhạt nói, để hắn đi vào. Phong Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi vào hẻm nhỏ. Chờ tiến vào hẻm nhỏ, Phong Ngọc sắc mặt chớp mắt tái nhợt, bỗng nhiên nhìn về phía đứng ở một bên mấy vị Thiên Thực Quân tướng lĩnh, cắn răng nói, được, rất tốt, dưới con mắt mọi người, các ngươi thật là to gan. Thiên Thực Quân mấy vị thống lĩnh cũng là hơi nhíu mày. Rất nhanh, phía trước một người lạnh nhạt nói, Phong Ngọc thống lĩnh, không thể nói lung tung được. Nói lung tung? Phong Ngọc sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhìn trước mặt thân thể nổ tung, chỉ còn dư lại nửa cái đầu Quỳ Minh, cả giận nói, Quỳ Minh làm sao sẽ chết ở đây? các ngươi đáng chết. Quỷ Minh đến Vương Đình không lâu, duy nhất đắc tội người chính là các ngươi. Lần trước, các ngươi định đẩy hắn vào chỗ chết. Bản thống lĩnh không nghĩ tới các ngươi dám to gan như thế. Dứt lời, Phong Ngọc một thanh chiêu quá Quỷ Minh nửa cái đầu, lạnh lùng nghiêm nghị nói, tôn giả ra tay, một đòn mất mạng, còn có bất diệt vật chất lưu lại. Mấy vị thống lĩnh đều không lên tiếng, bọn họ cũng cảm nhận được rồi. Phong Ngọc nhìn quanh mấy người, lạnh lùng nói, Quỷ Minh ở bên trong hoàng thành bị giết, việc này bản thống lĩnh lập tức sẽ thông bẩm điện hạ. Chư vị không cho rời đi, chờ điện hạ tới xử lý. Cận Ngọc Hoài trở lại báo cho điện hạ, Quỷ Minh bị giết. Lúc này Cận Ngọc Hoài đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Quỷ Minh liền như thế chết rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới a. Tiếp trong lòng chính là vui mừng. Chết rồi tốt, chết rồi quá tốt rồi. Cái tên này trước liền vẫn suy đoán chính mình có phải là cùng phục sinh chi địa có cấu kết. Bình thường còn bắt chẹt chính mình. Hiện tại chết rồi đi. Quá tốt rồi. Nghe được Phong Ngọc gọi hàng, Cận Ngọc Hoài vội vàng nói, thuộc hạ lập tức trở lại. Dứt lời, Cận Ngọc Hoài vội vã hướng về Phong Vương phủ chạy đi. Trong hẻm nhỏ, Phong Ngọc nhấc theo Quỷ Minh nửa cái đầu, một mặt cảnh giác nhìn Thiên Thực Quân mấy người, chậm rãi lùi về sau. Một lát sau, Phong Diệt Sinh còn chưa tới, Thiên Thực Quân một vị cửu phẩm thần tướng chạy tới, thật giống đã biết phát sinh cái gì, hơi ngưng lông mày nói, Phong Ngọc thống lĩnh, Quỷ Minh cái chết, chúng ta cũng không ngờ tới. Quỷ Minh tử vong không có quan hệ gì với Thiên Thực Quân. Đại nhân không cần cùng thuộc hạ giải thích, chờ điện hạ đến, tự có rõ ràng. Phong Ngọc không muốn nhiều lời. Ngoại vi, Cơ Giao mấy người giờ khắc này cũng một bộ xem cuộc vui biểu tình nhìn bên trong tình huống. Bên người, một người thấp giọng giải thích, Quỷ Minh đến từ ngoại vực, là Phong Vương phủ người, mấy ngày trước đây cùng Thiên Thực Quân phát sinh xung đột. Ngày đó Lê Án điện hạ dưới trướng thống lĩnh đánh giết Quỷ Minh. Dã tràng xe cát, vị kia thống lĩnh bị giết, cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến Thiên Thực Quân tả bộ thống soái sự tình phát sinh. Việc này Cơ Giao đúng là biết, nghe vậy cười nói, hóa ra là hắn, người này bản cung từng thấy. Trước theo Phong Diệt Sinh đồng thời từ Nam Thất Vực đi ra, không nghĩ tới lại chết ở này, có trò hay nhìn. Cơ Giao mừng rỡ xem cuộc vui. Phong Diệt Sinh dưới trướng bị người bên đường chém giết, hơn nữa còn là việc quan hệ tả soái trước người trong cuộc. Trước Lê Án người liền đánh giết qua đối phương, Thiên Thực Quân cũng có tham dự. Hiện tại càng thú vị rồi. Quỷ Minh chết rồi, Cơ Giao còn chờ xem cuộc vui. Rất nhanh, người bên ngoài quần càng hơn nhiều. Trong đám người, Triệu Hưng Võ cũng là trong lòng ngạc nhiên. Chết rồi, Quỷ Minh lại chết rồi. Vậy nói như thế, chính mình đoán sai rồi. Triệu Hưng Võ còn ở trong kinh ngạc. Rất nhanh, ngoại vi có người quát to. Tránh ra, đều tránh ra, Phong điện hạ đến rồi. Đoàn người tránh ra một con đường. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, mang theo hai vị cường giả bát phẩm cùng mấy vị cường giả thất phẩm cấp tốc đuổi tới. Phong Ngọc nhìn thấy Phong Diệt Sinh đến, vội vàng nói, điện hạ, Quỷ Minh chết rồi. Biết rồi, Phong Diệt Sinh lạnh lùng đáp một tiếng, cấp tốc đuổi tới, phất tay một chiêu, phong trong tay Ngọc nửa cái đầu đến Phong Diệt Sinh trong tay. Phong Diệt Sinh kiểm tra một phen, sắc mặt tái xanh nói, được, rất tốt, ngày đó bản thống lĩnh đã nói, Quỷ Minh chết rồi, kia trừ phi giết bản thống lĩnh, bằng không, việc này bọn ngươi nhất định phải cho Phong Vương phủ một câu trả lời. Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi dọa người, âm lãnh nói, Thiên Thực Quân uy phong thật to, Phong Vương phủ người nói giết liền giết, thẳng thắn ngay cả ta đồng thời giết. Này vừa nói, giữa không trung, một bóng người hạ xuống, sắc mặt đông lạnh nói, Phong điện hạ, không thể nói lung tung được. Ngươi cảm thấy bản soái sẽ làm người chém giết Quỳ Minh loại này tiểu nhân vật. Hoa Thề đạo, Phong Diệt Sinh có chút cuồng loạn, giận không nhịn nổi nói, nơi này là Hoàng Thành, Thiên Thực Quân lẽ nào đều là rác rưởi, không phải các ngươi giết, tùy tiện đến cá nhân, đều có thể tại tòa chém giết một vị chiến tướng võ giả đỉnh cao. Hoàng Thành còn có an toàn có thể nói sao? Hoa Thề bảo không có gì để nói. Việc này, mặc kệ có phải là Thiên Thực Quân làm, Thiên Thực Quân phiền phức đều lớn rồi. Phong Vương phủ một vị chiến tướng, vẫn là cùng bọn họ từng có xung đột chiến tướng, bên đường bị người đánh giết rồi. Lúc này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nói, Quỳ Minh trên hài cốt còn có một chút bất diệt vật chất còn sót lại. Phong Chiết, cảm ứng một hồi, là ai tàn lưu lại? Phong Chiết vội vàng tiếp nhận đầu, tinh tế cảm ứng một phen, mới vừa muốn nói chuyện, Quỳ Minh nửa cái đầu bỗng nhiên nổ tung. Phong Diệt Sinh sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Phong Chiết cũng không phải bất ngờ, trầm giọng nói, thuộc hạ xúc động rồi, sợi này bất diệt vật chất còn sót lại nổ tung đầu, bất quá luồng hơi thở này khá giống giống ai nói. Phong Diệt Sinh ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt âm lãnh, trong tay một mảnh lá phong đột nhiên xuất hiện, cắn răng nói, ta cũng muốn nhìn một chút, này Vương Đình đến tột cùng là thiên hạ của ai, thật là to gan, nói giết liền giết, bản thống lĩnh nhiều lần cảnh cáo, lại còn dám như thế, khinh người quá đáng. Phong Diệt Sinh thật cực kỳ phẫn nộ, Quỷ Minh đã đến chiến tướng đỉnh phong, thực lực bản thân liền không nói, có thể chuyện lần trước đi qua, hắn nhưng là trước mặt mọi người đã nói, không ai dám động Quỷ Minh, kết quả lúc này mới mấy ngày, bị người đánh mặt rồi. Quỷ Minh không chỉ chết rồi, còn bị người ở trên đại lộ Phồn Hoa chém giết rồi. Này đánh không chỉ là mặt của hắn, còn có Phong Vương phủ mặt. Phong Chiết chần chờ một chút, vẫn là nói rằng, giống Lê Nguyên Tôn giả hơi thở, nói hưu nói vượn. Lúc này, ngoại vi có người quát lớn một tiếng, Lê Án mang theo Lê Nguyên đi vào. Lê Án sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, quát lên, Phong Diệt Sinh, khiến ngươi người quản tốt miệng mình. Lê Nguyên vẫn cùng bản cung cùng nhau, làm sao sẽ giết người? Liền là muốn giết, cũng không cần Lê Nguyên, bản cung tự mình chém giết Quỳ Minh. Phong Chiết truyền âm nói, điện hạ, là có chút tương tự, bất quá không rõ ràng lắm, sắp tiêu tan, cũng có thể là có người vu oan Lê Nguyên. Phong Diệt Sinh nghe đến nơi này, cũng không nói cái gì, nhìn về phía Lê Án, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Lê Án, Quỳ Minh chết như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng. Nói hết, nhìn về phía Hoa Tề Đạo lạnh lùng nói, Hoa soái, ta Phong Vương phủ người, bị chém giết trước mặt mọi người, cũng nên có cái bàn giao đi. Hung phạm là ai? Lẽ nào liền không hề có một chút manh mối? Một bên, Lê Án cười lạnh nói, chết rồi một cái chiến tướng thôi. Phong Diệt Sinh trực tiếp sặc tiếng nói, ta không phải ngươi tên rác rưởi này. Huống hồ ngươi trong phủ mấy vị biến mất thống lĩnh, là thật biến mất hay là giả? Ai biết, không ai nhìn thấy, không ai biết bọn họ là sống hay chết. Quỷ Minh nhưng là trước mặt mọi người bị chém giết. Hiện tại các ngươi nói cho ta không quan trọng gì. Lê Án, chính ngươi rác rưởi, không muốn đem tất cả mọi người đều làm rác rưởi. Quỳ Minh chết ở Hoàng Đình phụ cận, ngươi phế vật này, biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa Thiên Thực Quân đã triệt để mất đi đối Hoàng Thành khống chế. Mang ý nghĩa có người muốn giết ngươi ta, cũng bất quá tốn nhiều điểm tinh lực. Người phế vật này lại còn đắc chí, buồn cười đến cực điểm. Phong Diệt Sinh tốt một phen trào phúng. Lê Án sắc mặt tái xanh. Hoa Thể Đạo lần này nhưng là không phản bác, cũng là sắc mặt âm lãnh nói: Phong Điện Hạ điểm ấy đúng là nói không sai. Nơi đây khoảng cách Hoàng Đình không xa, chém giết trước mặt mọi người Quỳ Minh, thật là to gan. Cha, việc này nhất định phải tra rõ tới cùng. Bản soái cũng muốn nhìn một chút. Trong Hoàng Thành, ai có lá gan lớn như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Thiên Thực Quân. Dứt lời, Hoa Thề Đạo bỗng nhiên nhìn hướng bốn phía, lạnh lùng nói: Bản soái đến trước, mảnh khu vực này đã bị Thiên Thực Quân phong tỏa. Bản soái có thể xác định, võ giả cao phẩm trước ở chỗ này đều còn ở chỗ này, cũng không người rời đi. Giết Quỳ Minh là tôn giả cảnh cường giả, thậm chí là thần tướng cảnh cường giả. Chư vị nếu đụng với, vậy lần này phối hợp một hồi Thiên Thực Quân, mong rằng thứ tội. Nói xong, nhìn về phía trước chạy tới mấy vị thống lĩnh, lạnh lùng nói: Nói một chút, các ngươi nhìn thấy gì? Hồi bẩm Hoa soái, chúng ta đang ở những khu vực khác tuần tra, nghe được một trận nổ vang, rất nhanh liền chạy tới nơi đây. Vừa đuổi tới, liền nhìn thấy Quỳ Minh thi thể, đã không gặp kẻ địch tung tích. Thiên Thực Quân thống lĩnh nói rồi một trận, Hoa Hề Đạo lạnh lùng nói: Quỳ Minh tại sao biết xuất hiện tại nơi đây? Lúc này, Phong Ngọc nói tiếp: Quỳ Minh mời thuộc hạ đến Thần Tân Lâu đến hẹn. Thuộc hạ cùng Cận Ngọc Hoài chạy tới thời khắc, vẫn không gặp Quỳ Minh tung tích. Chính chờ đợi gian, bên này liền xảy ra chuyện. Phong Ngọc nói rồi vài câu, rất nhanh nhìn về phía Cận Ngọc Hoài. Cận Ngọc Hoài một mặt sốt sắng nói: Mấy ngày nay, Quỳ Minh thường thường mời trong phủ chư vị đại nhân. Quỳ Minh chuẩn bị vào vương phủ sinh mệnh khu mỏ quặng tu luyện, đột phá tới chuẩn thống lĩnh cảnh. Hôm nay Quỳ Minh để mặt tướng mời Phong Ngọc đại nhân. Hắn nói hắn sớm đã tìm đến Thần Tân Lâu, kết quả mặt tướng cùng Phong Ngọc đại nhân đến, Quỳ Minh còn không thấy tăm hơi. Mấy lần trước, hắn đều là sớm chạy tới. Chuyện sau đó chính là mấy vị đại nhân nói như vậy. Chúng ta nghe đến vang động, Thiên Thực Quân đuổi tới. Phong Ngọc đại nhân nhận ra được thật giống là Quỳ Minh xảy ra vấn đề rồi. Sở dĩ liền đuổi tới, kết quả phát hiện Quỳ Minh thật bị giết rồi. Hoa Thề Đạo sắc mặt lạnh lùng, nhìn quanh một vòng, mở miệng nói: Hôm nay phụ trách nơi đây thần tướng là ai? Hoa soái, là ta. Hoa Thề Đạo liếc mắt nhìn bên người giáp vàng thần tướng, trầm giọng nói: Ngươi có thể có nhận biết được cái gì? Đáp lời thần tướng một mặt bất đắc dĩ, lập tức nói: Lúc đó cũng không bất cứ dị thường nào. Bất quá mấy ngày nay, mảnh khu vực này cường giả tăng nhanh, tiếng vang truyền ra một khắc đó, bản tướng đã khóa chặt bản khu vực 39 vị võ giả cao phẩm. Bất quá Hoa soái cũng biết, đánh giết một vị chiến tướng tốn thời gian quá ngắn, lúc đó phụ cận võ giả cao phẩm quá nhiều, đều có hiềm nghi. 39 vị, Hoa Thề Đạo lạnh lùng đảo qua chu vi những võ giả cao phẩm kia. Trong đám người, Cơ Giao thấy hắn xem ra, hừ một tiếng. Hoa Thề Đạo nhưng là không quản nàng. Cơ Giao đám người này hiềm nghi rất lớn, không gì khác, những người này đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Không chỉ là Cơ Giao bọn họ, còn có Lê Án đám người này, bao quát mấy vị khác điện hạ. Hoa Thề Đạo có chút đau đầu, hôm nay làm sao đều ở chỗ này? 39 vị cao phẩm, phần lớn đều là thuộc về thế lực khắp nơi cường giả. Những người này đều có khả năng đánh giết Quỳ Minh. Một vị chiến tướng bình thường chết thì cũng đã chết rồi, có thể Quỳ Minh không giống, hắn là Phong Vương phủ người. Hơn nữa mới vừa cùng Thiên Thực Quân còn có Lê Án những người này lên xung đột. Phong Diệt Sinh thả xuống lời hung ác, ở bên trong Hoàng Thành không ai lúc này dám động Quỳ Minh. Quá mức sau đó không đến Hoàng Thành chính là... kết quả ngược lại tốt. Lúc này mới mấy ngày, thiên thực quân sự đều không kết thúc, Quỷ Minh bị giết rồi. Này đã không phải tả bộ chuyện, việc này nháo không được, sẽ liên lụy toàn bộ thiên thực quân. Trung bộ cùng hữu bộ cũng có thể bị kéo xuống nước. Một cái vô pháp hộ vệ hoàng thành thiên thực quân còn có giá trị tồn tại sao? Cơ Giao, Huyền Trân, Lê Án, Hoa Vũ, Tử Nguyệt, một cá nhân tên ở Hoa Tề Đạo trong đầu lóe qua. Lê Án khả năng không lớn, những người khác đều có hiểm nghi, thậm chí không bài trừ Phong Vương Phủ tự biên tự diễn. Bất quá không, cái này cần phải, Phong Vương Phủ ăn không vô toàn bộ thiên thực quân, hiện tại gặp phải phiền phức, sẽ chỉ làm người chê cười Phong Vương Phủ, tiện nghi những người khác. Vậy rốt cuộc là ai? Hoa Thừa Đạo trong lòng tức giận mắng. Mấy ngày nay, sự tình một đống tiếp một đống, những người này cũng không yên tĩnh, đến cùng nghĩ làm cái gì? Triệt để nhiễu loạn toàn bộ thiên thực thành sao? Bây giờ, người người đều có hiểm nghi, bọn họ đến cùng nghĩ làm cái gì? Nhất định phải cướp đi toàn bộ thiên thực quân. Thiên thực quân trung bộ cùng hữu bộ, đó là vương chủ cùng hữu thần tướng cuối cùng tiền vốn. Một khi có người muốn mưu đoạt, vương chủ sao lại giảng hòa? Cùng tả bộ không giống, tả bộ chính mình không trấn áp được, vương chủ không có ứng cử viên phù hợp, lúc này mới quyết định từ bỏ, có thể không có nghĩa là từ bỏ toàn bộ thiên thực quân. Trung bộ từ bỏ, có lẽ cũng có thể chịu đựng, có thể hữu bộ tuyệt đối không được. Hữu thần tướng chấp trưởng hữu bộ nhiều năm, một khi từ bỏ, hữu thần tướng đều muốn trở mặt. Hoa Tài Lão trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng cảm thấy hoàng thành bầu không khí quỷ dị rồi. Quỷ Minh chết rồi, đáng tiếc a. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng ở trong lòng cảm khái. Không, Phong Ngọc ở cảm khái. Phương Bình giờ khắc này liền đứng ở Phong Diệt Sinh bên người, liền đứng ở Hoa Tề Đạo mấy người bên cạnh, ngồi đợi những người này truy tra hung phạm. Chết rồi một cái Quỷ Minh, vạn sự đại cát, thật tốt. Nhìn, hiện tại những người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngươi hoài nghi ta hoài nghi ngươi, không ai hoài nghi Quỷ Minh chứ. Về phần hắn, hắn là Phong Ngọc, theo hắn có quan hệ gì? Quỷ Minh thời điểm chết, hắn còn đang thần đạo các chờ Quỷ Minh đến hẹn đây. Phong Ngọc thân phận này, có lẽ càng khá một chút, thất phẩm cảnh võ giả, địa vị càng cao hơn, quan tâm người nhưng là không nhiều, vẫn là Phong Diệt Sinh dòng chính, chính mình cũng tương đương quen thuộc, ít nhất những ngày này không ít hiểu rõ hắn. Không sai, tương đối khá, Phương Bình rất hài lòng, thân phận này rất tốt, đổi áo di lơ dự, làm thông thạo chính là tốt. Nhìn, Triệu Hưng Võ không hoài nghi chứ, ngươi hoài nghi người đã chết, ta nhìn ngươi làm sao hoài nghi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.